bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, phần 258, chương 258 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 7. Lâu đài khi Trầm Khê đột nhiên giữa mày một thứ, tựa hồ cảm giác được cái gì cùng chính mình quan hệ ràng buộc đồ vật xuất hiện, cái loại này huyền. Diệu khó giải thích đồ vật nói không rõ, giờ phút này đỉnh đầu dương quang dần dần ảm đạm xuống dưới. Hắn suy đoán hẳn là tới rồi buổi tối, đại nhân mời ngài đi trước nhà ăn, A Nam xuất quỷ nhập thần. Mà xuất hiện khi Trầm Khê còn có điểm kỳ quái. Vẫn luôn muốn dán chính mình quỷ hút máu một cái buổi chiều đều không có xuất hiện. Làm gì sẽ rời đi lâu như vậy? Chờ ngài tới rồi sẽ biết, A Nam đoán ra hắn ý tưởng. Chớp chớp mắt, hôm nay buổi tối chính là bữa tiệc lớn. Đều là chủ nhân bận rộn một ngày thành quả đâu, quỷ hút máu làm cơm. Khi Trầm Khê phản ứng đầu tiên không phải thụ sủng nhược kinh. Mà là không tự giác liên tưởng đến con rơi canh, ếch xanh canh, huyết thương linh tinh hắc ám liệu lý, không thể nào. Không thể nào, nếu là quỷ hút máu chính cho ta ăn cái này, ta nên như thế nào lễ phép cự tuyệt mới sẽ không bị hắn xử lý. Trên thực tế quỷ hút máu đối hắn càng tốt hắn càng chột dạ, cảm giác như là trộm tới người khác đồ. Vật nhưng không thể phủ nhận hắn có điểm hơi hơi hâm mộ, đại nhân tay nghề ngài đại khái là mấy. Ngàn năm cái thứ nhất may mắn nếm đến, A Nam nói. Cái kia mùi hương, cho dù là quỷ hút máu cũng thèm nhịn không được, ngươi có thuật đọc tâm. Khi Trầm Khê nhìn hắn, biểu tình bình tĩnh, A Nam híp mắt, ngài là cái đặc biệt người ta. Ta thực bình thường a, khi Trầm Khê cười, ngài là ta đã thấy cái thứ nhất ở quỷ hút máu địa bàn. Như vậy trấn định người, A Nam nói. Thậm chí bình tĩnh như là, chúng ta đều chỉ là không đáng nói đến cho bụi mà thôi, ngài trên người có chính mình cũng không? Biết ngạo mạn a, khi nói chuyện hắn dừng lại, tới rồi, bọn họ đã tới rồi trước cửa. A Nam đẩy cửa ra liền biến mất khi Trầm Khê tinh tế nghĩ hắn nói, ngạo mạn. Hắn lắc đầu, chính mình luôn luôn đều thực hiền hòa, chỉ là, không thèm để ý thôi. Cái gì đều không thèm để ý, khi còn nhỏ rất nhiều người đều nói qua. Người này lạnh nhạt thật đáng sợ, linh tinh nói, bất quá hắn vẫn luôn độc lai độc vãng. Cũng không để ý, bên trong cánh cửa. Đèn đều hút, điểm đầy ngọn nến, ấm áp ánh nến lãng mạn lại ái muội. Đem trên bàn tràn đầy là đồ ăn chiếu càng thêm tinh xảo ánh sáng. Tản ra mê người hương khí, mà Hề Bạch liền một thân chính khí hoa lệ trang phục. Trang điểm như là đêm nay muốn tham gia vũ hội giống nhau. Ngồi ở bàn ăn bên kia, chính diện cửa, hoàn mỹ mặt ở ánh nến chiếu rọi xuống như tranh sơn dầu chuyện xưa bí mật giống nhau. Thần bí mỹ lệ, hắn đôi tay giao nhau, chống camisole trên tay kim hoa hồng nhẫn rực rỡ lấp lánh, hoa lệ khí chất cơ hồ tràn ra tới, Hề Bạch thấy khi Trầm Khê, lập tức lộ ra tươi cười, sư tôn ngơ ngác bộ dáng thật đáng yêu. Hắn đứng dậy đi đến khi Trầm Khê trước mặt, giữ chặt khi Trầm Khê tay, môi nhẹ nhàng ở trên mặt hắn chạm vào một chút, động tác vô cùng tự nhiên. Thế cho nên khi Trầm Khê một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Cái này quỷ hút máu đột nhiên hôn nàng. Ngươi làm gì? Hắn chậm nửa nhịp, điện giật giống nhau lui về phía sau, thân ngươi a, Hề Bạch cười. Đây là lễ nghi, trên thế giới lễ nghi nhiều đi. Ngươi có phải hay không còn có thể nói lên giường cũng là lễ nghi. Khi Trầm Khê mới không ăn này bộ, mặt vô biểu tình mà nói, có loại này lễ nghi sao? Hề Bạch cười, ta đây nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút. Lần sau như vậy cùng Trầm Khê chào hỏi, khi Trầm Khê ánh mắt tử địa nhìn Hề Bạch. Hắn tính đã nhìn ra, cái này quỷ hút máu vô sỉ thực. Quý tộc yêu nhã chỉ là một tầng da mà thôi, cái này bất hiếu đồ suốt ngày đều nghĩ dĩ hạ phạm thượng. Cái, nếm thử ta làm cơm. Hề Bạch mặt mang ý cười nói, cái này cảnh tượng là hắn vô số lần thiết tưởng quá. Liền ngồi ở chỗ này, xem sư tôn nếm hắn làm đồ ăn, trước kia sư tôn tuy rằng là thánh tôn nhưng cũng thực tham ăn. chính là tay nghề một lời khó nói hết, sao lại sư tôn không ở thời điểm hắn liền một bên làm sư tôn. Thích ăn cá nướng một bên chờ sư tôn trở về, vừa mới bắt đầu hắn sợ hãi chính mình còn không có học được sư tôn liền đã trở lại. Chỉ có thể thấy bị hắn làm cho một đoàn loạn ao cá, nhưng một cái cá, hai con cá, từ ban đầu hồ thành một đoàn than, đến cuối cùng hoàn chỉnh kim hoàng xốp giòn thành Phamersiu hắn bắt đầu minh bạch. Cái kia sẽ ngồi ở cây mai hạ đánh đàn tiên nhân sẽ không trở lại, hắn đi ra này thời gian con sông. Trước không biết địa phương, chỉ đem hắn một người lưu lại nơi này nhà ở. Cây mai, dưới tàng cây cằm, còn có trên bàn đá trà nóng đều là nguyên bản bộ dáng, nhưng lưu lại ấn ký người lại không còn. Nữa, đem hắn một người lưu tại trống vắng yên tĩnh thời gian. Hắn một người nhìn thiên địa khô kiệt. Thương hải tang điền, linh khí cố thể triều lưu từ thế giới hạ thấp. Một loại kêu khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới pháp tắc dựng dục. Những cái đó đằng vân giá vũ người tu chân không biết khi nào một chút biến mất. Giống bị vô hình bàn tay hủy diệt tại đây thiên địa thuần trắng hoàn toàn mới màn sân khấu thượng. Hắn làm quá khứ điểm đen, bị di dừng ở thời đại này, duy nhất chống đỡ hắn chính là sư tôn. Hắn đang đợi hắn sẽ trở về, chỉ cần tụ điểm này điểm tín niệm liền đủ để vượt qua trung gian vượt qua mấy ngàn. Gian năm tháng, này không phải trống rỗng cảnh trong mơ, là hắn một ngày, một giây vượt qua, ở không có sư tôn nhật tử hắn thấy chính mình bóng dáng một chút khô kiệt. Hủ bại, điêu tàn, hắn thấy thế giới này đảo ngược một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Sinh trưởng ra cùng đã từng cái kia qua đi không giống nhau nhân loại, san sát sơn môn. Yêu tinh, người tu chân, tiên thảo kỳ ba, đều mai một thành cho trần. Hắn đứng ở thời gian chuyển rời biến ảo chung, lẻ loi một mình, làm bị thời đại di lạc cô hồn. Vẫn luôn đang đợi, trên bàn những cái đó đồ ăn vượt qua mấy ngàn năm cảnh trong mơ. Rốt cuộc hiện ra ở đối người trước mặt khi Trầm Khê nhìn chăm chú Hề Bạch đôi mắt. Tâm đột nhiên độn đau một chút, trong đầu hiện lên một cái thấp bé bóng dáng, hắn ăn mặc ngắn ngủn bố y. Kêu, sư tôn, đau quá, hắn che lại não sườn, đem những cái đó vứt ra trong óc, những cái đó châm thứ giống nhau đau đớn mới biến mất ta vừa mới nghĩ tới cái gì. Hắn lại mờ mịt, Hề Bạch thấy hắn đầu tiên là nhíu mày. Tiếp theo lại vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy? Hắn duỗi tay dán ở khi Trầm Khê huyệt thái dương vị trí. Ấm áp dòng nước ấm làm khi Trầm Khê tinh thần chấn động, không có việc gì, thấy quỷ hút máu dựa. Vào như vậy gần, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, ngồi xuống, trên bàn rất nhiều cá. Khi Trầm Khê kinh ngạc một cái chớp mắt, hắn thực thích ăn cá, nhưng làm lên thực phiền toái. Liền không thường ăn, nhưng cái này quỷ hút máu cư nhiên biết, hắn quay đầu nhìn về phía Hề Bạch. Tiếp theo liền thấy đối phương trước mặt chén rượu, bên trong đỏ tươi chất lỏng ở quang hạ phiếm yêu dã nhan sắc là huyết, hắn nhợt nhạt nhíu hạ. Mày, không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên nảy lên không mau. Hình như là chính mình đồ vật bị người khác đoạt đi rồi giống nhau, sư tôn không thích ta uống máu. Hề Bạch hỏi, hắn nhớ rõ trước kia sư tôn luôn là dùng hắn huyết uy chính mình. Cũng là vì dùng để uống tiên nhân huyết hắn sau lại mới có thể hóa hình, đây là chuyện của ngươi. Khi Trầm Khê nói, Hề Bạch thò qua tới, màu đỏ tươi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, sau đó lộ ra một mặt cười. Sư tôn chiếm hữu dục vẫn là như vậy cường, sư tôn vẫn luôn không cho phép hắn chạm vào người khác. Huyết, chỉ cho hắn uống chính mình, lý do là những người khác đều dơ, nhưng Hề Bạch biết. Thoạt nhìn tình cảm đạm bạc sư tôn tựa như chỉ giận dỗi đại miêu giống nhau. Bá đạo tùy hứng, ngạo kiều thực, sư tôn nếu không vui, muốn hay không làm ta uống ngươi huyết. Hề Bạch tới gần, hơi thở phun ở khi Trầm Khê mặt sườn, xem hắn trắng nõn trên mặt nổi lên một trận hồng nhạt, đây là làn da tự nhiên phản ứng. Thực mẫn cảm a, Hề Bạch khóe miệng nhếch lên, ta chỉ uống ngươi huyết. Những người khác ta đều không chạm vào, hắn vươn đầu lưỡi ở khi Trầm Khê sườn mặt thượng nhẹ nhàng. liếm một chút khi Trầm Khê đột nhiên tránh đi. Trên mặt nổi lên một chút hồng nhạt, không cần, hắn nói, ngươi ai uống ai, Hề Bạch cười. Một tiếng, ngay trước mặt hắn cầm lấy chén rượu đem bên trong uống rượu sạch sẽ, đỏ thắm máu dính ở trên môi. Hắn, ánh nến hạ có vẻ tươi đẹp ướt át, khi Trầm Khê xem sửng sốt một cái chớp mắt thật sự mê người. Đây là yêu tinh sao? Hề Bạch phát hiện hắn đang xem chính mình, cười liếm liếm khóe môi. Tới gần, màu đỏ tươi đôi mắt cong lên. Cái này huyết nô huyết là rượu nho vị. Ta thực thích khi Trầm Khê nhìn hắn thật dài lông mi. Trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ mãnh liệt khó chịu, dơ muốn chết, hắn nói, Hề Bạch sửng sốt. Tiếp theo cười rộ lên. Sư tôn, thật đáng yêu, hắn đột nhiên tới gần. Môi cùng khi Trầm Khê kề tại cùng nhau, một cái đỏ thắm như máu. Một cái là lãnh đạm thiển sắc, sáp tình ái muội mà dựa vào cùng nhau, Hề Bạch đè lại thời điểm sầm. Khê đầu, ngăn lại hắn hết thảy dãy giụa, màu đỏ tươi đôi mắt lập lòe đen nhánh u quang. Ta đã sớm muốn làm như vậy, tưởng lột sạch ngươi quần áo. Đem ngươi làm đến khóc ra tới, khi Trầm Khê chỉ có thể ngửa đầu bị động thừa nhận Hề Bạch hôn môi. Hắn bị bắt hé miệng, quỷ hút máu đầu lưỡi chui vào tới. Còn mang theo một chút tanh ngọt, hắn đầu lưỡi chống đẩy suy nghĩ làm Hề Bạch đầu lưỡi đẩy ra đi. Nhưng chỉ là đụng phải đối phương nhòn nhọn hàm răng, hắn đôi mắt ở u ám ánh đèn hạ nheo lại. Thứ gì phá kén giống nhau từ trong óc thức tỉnh. Thánh tôn hẳn là đã phát hiện, trường bào tay áo rộng. Đầu đội mộc quan người tu chân ngồi quỳ ở khi Trầm Khê đối diện, tư thái cung kính, hắn là tu chân. Giới đệ nhất đại phái lão tổ, nhưng ở đầu bạc tiên nhân trước mặt cũng chỉ là một cái tiểu bối mà thôi, đối diện chính là đã có. Thể lợi dụng thiên đạo chân tiên, thiên địa linh khí ở tiết lộ khô kiệt khi Trầm Khê nhàn nhạt mà. Nói, thiên địa đem nghênh đón mạt pháp, khẩn cầu thánh tôn cứu thiên địa chúng sinh. Tu quỳ xuống, cái trán dán mặt đất chúng sinh. Các ngươi không phải chúng sinh, khi Trầm Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Phàm là tồn tại đều là chúng sinh, nếu bảo các ngươi, những cái đó bổn hẳn là xuất hiện tân sinh mệnh liền sẽ biến mất. Một cái tân thế giới nhân duyên, cho dù là ta cũng gánh không dậy nổi, còn thỉnh thánh tôn thương tiếc tu chân giới. Tu hành không dễ, bao nhiêu người ngàn vạn năm khổ tu chỉ vì trường sinh. Tu giả lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, bọn họ người tu chân có dài dòng thọ mệnh. Đại thần thông, nhưng tại thế giới linh khí sắp khô kiệt mạt pháp thời đại bọn họ cũng cái gì đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hoạt nhập vực sâu, ngàn vạn năm khổ tu thất bại trong gang. Tất có người đã điên rồi. Bốn phía giết chóc tu luyện ma công công pháp cũng tưởng bác kia một đường sinh cơ. Tu giả chảy xuống nước mắt, thỉnh thánh tôn thương tiếc, ngàn vạn năm cô lãnh khổ tu. Như thế nào nhẫn tâm trong nháy mắt hóa thành hư ảo, thật sự có kia một đường sinh cơ sao? Đối này, đầu bạc tiên nhân chỉ là lãnh đạm trả lời. Người đi đi, ta bất lực tu giả trước mắt chợt lóe đã rơi xuống trên sườn núi, hắn ngửa đầu trông thấy đỉnh núi. Đầu bạc tiên nhân duỗi tay đùa với một con sẽ phi tiểu mao cầu thiên đạo vô tình. Thánh tôn vô tình, chúng sinh vì cỏ cây. Không nghiêng không lệch, đáng sợ, hắn xoay người rời đi, sao? Hết chương.